Long huyết chiến thần, chương 138, hồn thảo. Góc truyện audio.com. Thu phục xong cự ma bạo hùng, lịch lãm lần này đã đến lúc kết thúc. Mã, Thiên Dương cũng phải đi về. Long thần gật đầu, bỗng nhiên nhìn về phương hướng cách đó không xa, nói: "Lén lút còn không ra?" Đám người Mã Thiên Dương ngẩn ra, không biết Long thần đang nói cái gì nữa. Thế nhưng khi bọn hắn nhìn thấy phía sau một chỏm núi đá cách đó không xa, có hai người đang từ từ đi xuống. Bọn họ thế mới biết, thì ra ở chỗ này vẫn còn có người đang nhìn. Người, chính là Viêm Thúc và Liễu Linh. Ở thời điểm Long Thần đánh nhau với cự ma bạo hùng, tạo thành động tĩnh cực lớn, hai người bọn họ đang ở cách đó không xa, cho nên chạy tới, vừa lúc nhìn thấy Long Thần đại phát thần uy, làm thịt cự ma bạo hùng. Liễu Linh vốn định tại Thiên Vũ cảnh để cho Viêm Thúc hảo hảo giáo huấn Long Thần một trận, thậm chí là giết chết, trong sạch của mình mới có thể rửa thoát. Thế nhưng từng màn mà Long Thần và cự ma bạo hùng chiến đấu với nhau đều giống như thủy triều vậy, đánh thẳng vào tâm linh của nàng. Trên đường đi, Viêm Thúc bất đắc dĩ nói: "Linh Nhi, Long Thần này đối chiến với cự ma bạo hùng vẫn thành thạo đến thế. Viêm Thúc ngươi đoán chừng cũng không phải là đối thủ của hắn." Ngay cả Viêm Thúc cũng nói như vậy. Liễu Linh đối với Long Thần quả thật có chút cảm giác vô lực. Thế nhưng nghĩ tới Phượng Vũ Thiên hiện tại đã là địa đan cảnh, hơn nữa còn là địa đan cảnh nội tộc, nàng liền có lòng tin trở lại. "Viêm Thúc đấu không lại ngươi, nhưng mà Phượng Vũ Thiên ca ca nhất định sẽ chiếu cố tốt cho ngươi. Hôm nay ra khỏi Thiên Vũ cảnh, ta liền đi tìm hắn." Bị Long Thần gọi ra, trong lòng Liễu Linh thầm nghĩ như vậy, đang âm thầm giám thị chúng ta. Thế nào, muốn cướp lấy chiến quả của ta sao? Long Thần không chút khách khí, vô lại nói: "Chỉ là yêu thú huyền giai tứ phẩm thôi, ta mới là chướng mắt đó." Liễu Linh vừa nhìn thấy ánh mắt sắt sát của Long Thần, trong lòng liền vô cùng không thoải mái. "Vậy ngươi coi trọng là cái gì hả? Làm khó Mã ca ta?" "Mã ca là nhân tài, tuấn tú lịch sự, nhìn không thuận mắt người quái dị như ngươi đâu nhá. Tốt nhất là ngươi nên đánh mất tâm tư này đi." "Mã ca, chúng ta đi thôi, tránh cho người quái dị này bám lấy." Long Thần chế nhạo, liền kéo Mã Thiên Dương xoay người rời đi. Những thiếu niên kim tộc thấy vậy phỏng chừng Liễu Linh kia bị tức muốn nổ tung, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn rời đi. "Long Thần, ngươi là tên xấu xa, ngươi là tên khốn, chết không được tử tế." Liễu Linh bị tức đến khóc lên, lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy vô tận ủy khuất. "Viêm Thúc, ta muốn đi tìm Vũ Thiên ca ca, nhất định phải tìm." Long Thần bên này, đi được chốc lát, Mã Thiên Dương mới vỗ đầu hắn một cái, cười mắng: "Hảo tiểu tử, tán gái coi như thôi đi, còn đem Mã ca, ngươi ra cho mất mặt." "Cái dám, ta mới không cua nàng." "Quên đi, nói ngươi cũng không hiểu. Đi uống rượu thôi, ngươi nói gì đó, chuyện nữ nhân, ta có thể hiểu biết nhiều hơn cả ngươi. Ngươi đã từng nghe qua đánh là tình, mắng là yêu không? Các ngươi đánh đánh chửi chửi, đây không phải là tình yêu à?" Long Thần cười cười, từ chối cho ý kiến, cùng hắn đánh đánh chửi chửi, cười cười nhốn nháo, chính là Linh Hy, cáo biệt Mã Thiên Dương. Long Thần hướng Dịch Bảo Các đi tới. "Này, ngươi thật sự quyết định, không cần tú hồn yêu Long Tử Tích kia, có thể đổi được rất nhiều thần ngọc đó." Linh Hy có chút quấn quýt nói: "Lão đại à, ngươi đã hỏi vô số lần rồi đó. Hồn thảo ta muốn tới tay, trước nhất, về phần tú hồn kia, lấy cảnh giới bây giờ của ta, lăn qua, lộn lại 500 điểm cống hiến, cũng không phải là việc khó gì." Linh Hy lúc này mới quát quát cái miệng, không nói. Thật ra trong lòng nàng rất rõ ràng, Long Thần xem như là loại người có cảm giác vô cùng không an toàn. Hắn lo lắng cho Linh Hy gặp chuyện không may, cho nên nhất định nhanh chóng muốn bảo đảm cho Linh Hy, như vậy hắn mới có thể an tâm làm chuyện khác. Điều này làm cho nàng vô cùng cảm động. Tiến vào dịch bảo các, Long Thần tìm được vị mỹ nữ trước kia. Tiểu đệ đệ, tại sao ngươi lại tới lần nữa vậy? Còn muốn dưỡng linh quả thực sao? Đối với thiếu niên chỉ cần đến dưỡng linh quả thực, nàng ấn tượng rất sâu. Ngươi có tin hay không? Lần này ta tới là muốn hồn thảo. Ngươi có 300 điểm cống hiến rồi sao? Mỹ nữ kia khẽ nhếch miệng, kinh ngạc nói, không có, Long Thần lý lẽ hùng hồn nói. Tiểu bại hoại, mỹ nữ cười khanh khách, khoát khoát tay, đừng có nói, giỡn với tỷ tỷ ngươi nữa. Có chuyện gì, nói nhanh lên một chút đi. Ngươi chờ ta một chút, ta nói không có, nhưng mà rất nhanh liền có. Long Thần lập tức hấp tấp chạy đi. Nhân viên mỹ nữ kia cười lắc đầu, nói, tên tiểu tử này, hình như trên người còn có không ít bí mật nha. Đi tới khu vực thu thập thú hồn và yêu đan, Long Thần đem thú hồn và yêu đan cự ma bạo hùng đưa ra. Huyền giai tứ phẩm, cự ma bạo hùng, người ở bên trong khẽ kinh ngạc. Hắn thấy được người tới là Long Thần. Vật này, làm sao ngươi có được? Ta nhặt được tại trong thiên vũ cảnh. Long Thần cười ha ha, tùy tiện nói, nếu như vật này có thể nhặt được mà nói, vậy thì đoán chừng mọi người đều phát tài cả rồi. Cho nên đối phương tự nhiên là không tin tưởng tèo. Nào, Long Thần không chịu nói. Hắn cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp thu lấy yêu đan và thú hồn cự ma bạo hùng. Nói, dựa theo giá cả, ngươi hẳn là nhận được 400 điểm cống hiến. Đưa cái thân phận bài của ngươi cho ta. Long Thần đem thân phận ngọc bài giao cho hắn. Chỉ chốc lát sau, chi tiết điểm cống hiến đã biến thành 641. Mua một bụi hồn thảo, mất đi 300 điểm cống hiến, còn thừa lại 341. Căn bản là không đủ để đổi lấy thú hồn yêu long tử tích. Long Thần có chút buồn bực. Hắn biết, nếu quả thật yêu long tử tích tốt, đến thế, hẳn là lần nữa tiến vào thiên vũ cảnh một chuyến. Hành trình, đến thiên vũ cảnh lần này, vô cùng thuận lợi, chẳng những kiếm được 400 điểm cống hiến, còn là quen biết nhận làm bằng hữu với Mã Thiên Dương. Hơn nữa còn biết được tin tức về Mạc Tiểu Lang. Trở lại khu vực linh dược, Long Thần đem thân phận ngọc bài đưa cho mỹ nữ kia. Nhất thời khuôn mặt đối phương lộ kinh ngạc. 641 điểm cống hiến. Lúc nãy ngươi đi bán thứ gì? Yêu đan và thú hồn cự ma bạo hùng. Ngươi có tin hay không? Long Thần cười hắc hắc. Cự ma bạo hùng, đó là yêu thú huyền giai tứ phẩm. Nếu như tỷ tỷ tin, ngươi mới là lạ chứ. Ta xem ra hẳn là trong thời gian này ngươi vẫn đều ở trong thiên vũ cảnh. Giết chết không ít yêu thú huyền giai tam phẩm. Thật sự là ngươi đoán đúng rồi. Ta muốn hồn thảo, ngươi có thể giúp ta lấy nó được không? Mỹ nữ thoáng đảo ánh mắt hoa đào, tinh tế nhìn Long Thần, sau đó cười gật đầu, ít nhất phải giết chết mười mấy đầu yêu thú huyền giai tam phẩm. Tiểu, tử ngươi phi thường không tệ, chỉ điểm này thôi, tỷ tỷ nói gì cũng phải, giúp ngươi chớ, ta đây liền đa tạ tỷ tỷ rồi. Trong lòng nàng, hình tượng Long Thần nhất thời càng trở nên ưa thích. Cầm thân phận ngọc bài Long Thần, nàng liền đi lên lầu 2, cách chương.